Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chán nản nữ hoàng, thiên ngoại đại chiến lâm giật không có quan tâm, đối với mình đại đạo hóa thân rất tự tin, quả nhiên, không có quá khứ mấy tiếng, đại đạo hóa thân từ trên trời trở về, đại đạo hóa thân có chút chật vật, trên người vết thương đầy rẫy, từng tia mãnh liệt thánh hỏa lượn lờ. Cảm giác khó có thể loại bỏ. Đây là thượng đế lực lượng. Loại sức mạnh này rất cường đại. Trong thời gian ngắn mới bị tiêu trừ sạch sẽ. Để lâm giật đối với thượng đế con trai càng cảnh giác mấy phần. Quả nhiên không đơn giản. Tuy rằng, đại đạo hóa thân cuối cùng đem đối phương phân thân trảm. Nhưng giống như mình chịu đến rất lớn thương tích. Cũng còn tốt rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại. Thượng đế con trai. Thu hồi đại đạo hóa thân, lâm giật nhìn thiên ngoại yên lặng một hồi, nghĩ liên quan với vị này thượng đế con trai một ít truyền thuyết. Lâm Mơ Siêu, bên cạnh, Khuê Đặc có vẻ rất câu nệ, không biết lâm giật bản lĩnh còn không cái gì, có thể nhìn thấy đối phương một bộ hóa thân chém Adam vị này thượng đế con trai phân thân. Lập tức không giống, lâm giật nhìn một chút câu nệ Khuê Đặc tộc trường, cười nói, ta nói. Ngươi như vậy không phải là hiếu khách phóng khoáng ải nhân tộc huynh đệ. Làm sao như vậy nhăn nhó? Ha ha ha, Khuê Đặc cười ha ha, trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Hiển nhiên hắn cũng là không cách nào thích ứng như vậy chuyển biến thôi. Ải nhân tính khí táo bạo, thế nhưng đồng dạng phóng khoáng hào phóng. Tạm biệt cực lực giữ lại Khuê Đặc tộc trường. Lâm giật rời khỏi nơi này, đi tới người gần nhất tinh linh quốc độ. Từ Khuê Đặc tộc trưởng này hiểu rõ đến, tinh linh tộc phân chia có vài cái to lớn quốc gia. Hơn nữa, tinh linh bên trong lại phân chia nhiều loại, có tự nhiên tinh linh, có huyết tinh linh, ám tinh linh chờ chút. Nói chung, toàn bộ tinh linh tộc bên trong, thì thực cũng không phải là đoàn kết một thể. Xuyên qua ải nhân vương quốc, lâm giật đến tinh linh quốc độ biên giới, nơi này cùng ải nhân vương quốc không giống. Sơn mạch ít ỏi, rừng rậm đúng là rất phổ biến, thậm chí, toàn bộ tinh linh quốc độ, 9 tầng trở lên địa phương đều bị rừng rậm bao trùm mơ siêu tinh linh. Như trước ham muốn sinh hoạt ở trong rừng rậm, đặc biệt tinh linh chi xâm, vĩnh hằng chi lâm mơ siêu nơi này là tinh linh hạt nhân, là mấy tinh linh tộc quần quyền lợi cơ cấu vị trí. Nơi này, thì thực chính là toàn bộ tinh linh tộc cao nhất hạt nhân cơ cấu. Tiến vào rừng rậm, lâm giật phảng phất trở lại địa cầu thời điểm tinh linh tộc. Cảm nhận được này quen thuộc lại xa lạ khí thức, là từng đạo tinh linh khí thức, ở nội thiên địa trên địa cầu, nhưng là còn thừa lại không ít tinh linh tộc, nhưng đáng tiếc, nữ hoàng cùng công chúa cũng đã bị bài xích đi ra ngoài. Từ lúc lâm giật biến mất 1000 năm sau, tinh linh nữ hoàng liền bị địa cầu bài xích đi ra ngoài. Sau đó công chúa vào chỗ, nhưng đáng tiếc như thế ở đạt đến cực hạn sau bị bài xích đi ra ngoài. Thậm chí vị kế tiếp nữ hoàng đều không có sinh ra liền đi. Không biết vị kia tinh linh nữ hoàng đến rồi thượng giới trải qua làm sao? Lâm giật trong lòng nghĩ nổi lên trên địa cầu tinh linh nữ hoàng. Nàng phi thăng thượng giới sau, đến cùng trải qua làm sao? Còn muốn làm nữ hoàng? Lâm giật cảm thấy không khả năng này, hắn nhắm mắt cảm ứng, cẩn thận cảm ứng thuộc về tinh linh nữ hoàng khí tức. Lúc trước hắn liền nhớ rồi đối phương khí tức, hiện tại đến rồi tự nhiên muốn gặp một lần đã từng nữ hoàng. Rất nhanh, lâm giật liền tìm đến luồng khí thế quen thuộc kia, ở vô ngần rừng rậm nơi sâu xa, nơi đó có một cái tinh linh bộ lạc, bạch, lặng yên không một tiếng động. Lâm giật xuất hiện ở nơi này, không có một con tinh linh có thể phát hiện, thậm chí, nơi này bộ lạc mạnh mẽ nhất tinh linh, đều không có bất kỳ phát hiện, lẳng lặng ẩn giấu ở hư không, nhìn xuống phía dưới một tòa to lớn tinh linh thành trì. Toàn thân do vô số to lớn cây cối cùng cây mây đan chéo mà thành mộc thành. Tinh linh, như trước là yêu thích những này cây cối cây mây bện sự vật. Liên thành hồ phòng ốc đều không ngoại lệ à, toàn bộ tinh linh mộc thành bên trong, ít nhất có hơn triệu tinh linh, mạnh mẽ nhất bất quá là chỉ là chạm thi cảnh giới thôi. Tìm tới hơi thở quen thuộc, Lâm Dật lặng yên hiện lên, đến một tòa rất tinh mỹ trong phòng, nhìn thấy hai vị mỹ lệ tinh linh, hai vị này tinh linh, chính là trên địa cầu hai đời tinh linh nữ hoàng, Nạp Nhĩ Tây Á cùng Nại Nhĩ Phận hai vị mỹ lệ tinh linh. Mẹ, không biết hạ giới tộc nhân làm sao, Nại Nhĩ Phận mặt cười trên tràn đầy lo lắng cùng tưởng. Niệm mơ siêu nàng phi thăng lên đến, thì thực cũng không kịp sắp xếp, liền bị địa cầu loại ra ngoài. Hiện tại, tự nhiên là rất mong nhớ trên địa cầu tinh linh tộc. Dù sao, nàng không yên lòng tộc nhân, Nạp Nhĩ Tây Á, Nại Nhĩ Phận mẹ, đời trước tinh linh nữ hoàng. Đáng tiếc, hai vị nữ hoàng dĩ nhiên chán nản đến đây, đến thượng giới sau khi, dĩ nhiên vẻn vẹn là nhập đạo cảnh giới cực hạn. Hơn nữa, vẫn là một cái bộ lạc bình thường nhất bất quá tộc nhân. Thậm chí, hai người cũng không dám nói mình là đến từ hạ giới tinh linh nữ hoàng. Bi thảm, đã từng cao cao tại thượng nữ hoàng, thống lĩnh toàn bộ tinh linh tộc, hiện tại lại trở thành như vậy một cái phổ thông bất qua tinh linh tộc người. Ai, nhẹ nhàng thở dài, Nạp Nhĩ Tây Á cười khổ nói. Thượng giới, có thể không thể so hạ giới. Người ta đã từng mặc dù là nữ hoàng, nhưng đến nơi này, chẳng là cái thá gì, xác thực, đã từng ở trên địa cầu địa vị cao quý, một bộ tộc nữ hoàng, đó là phong quang đến mức nào vô hạn, nhưng đáng tiếc đến rồi thượng giới sau, hết thảy đều không phải, hai vị này nữ hoàng chính nhớ lại địa cầu chuyện cũ, lại không chú ý tới, bên trong gian phòng nhiều hơn một người, hơn nữa là một người đàn ông. Nữ hoàng bệ hạ, công chúa điện hạ, có khỏe hay không? Một câu nói truyền đến, đột nhiên sợ đến hai vị tinh linh sắc mặt trắng bệch. Rộng rãi xoay người, cả người sức mạnh sôi trào, suýt nữa liền đánh tới. Cũng còn tốt, Nạp Nhĩ Tây Á vẫn tính bình tĩnh, cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc, mới không có vội vã nổ ra sức mạnh của thân thể. Bằng không, nhất định phải bạo phát, là ngươi. Một tiếng kêu sợ hãi, Nạp Nhĩ Tây Á sắc mặt khiếp sợ, trừng lớn hai mắt, không chớp một cái nhìn trước mắt hiện lên một bóng người. Người đến chính là Lâm Dật, hắn mỉm cười nhìn trước mắt tinh linh nữ hoàng, nhìn chung quanh một chút, đã từng nữ hoàng dĩ nhiên chán nản đến cái trình độ này. Ở đây vẻn vẹn là bình thường nhất tinh linh tộc người. Nội tâm thầm than một tiếng. Lúc này, Nại Nhĩ Phận cũng tỉnh ngộ lại, kinh ngạc nói, là ngươi, nhân tộc hoàng giả, ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Nội tâm của nàng khiếp sợ, vị này đã từng nhân tộc hoàng giả, không phải đã chết trận ở tinh không bên trên sao? Làm sao hiện tại còn xuất hiện ở đây? Hơn nữa, thật giống so với trước đây đáng sợ hơn, Nạp Nhĩ Tây Á tỉnh ngộ lại, khôi phục lại yên lặng, cười nói. Nhân hoàng giá lâm, chân thực rồng đến nha tôm, mời ngồi, nàng dù sao cũng là một đời nữ hoàng. Lúc đầu sau khi hết khiếp sợ khôi phục bình tĩnh, lập tức chiêu đãi lên Lâm Dật vị này tràn ngập truyền kỳ nhân tộc hoàng giả. Rót một chén bích lục nước trà, hai vị mỹ lệ tinh linh như hiếu kỳ bảo bảo bình thường trực nhìn chằm chằm Lâm Dật xem. Để người sau dù sao cũng hơi lúng túng, thầm nói. Ta là có thê tử người, nhìn người như thế nhà nhiều thật không tiện, nhân hoàng, người năm đó, Nại Nhĩ Phận trung quy không nhịn được, hỏi dò đi ra, nàng muốn hỏi, tự nhiên chính là năm đó Lâm Dật không phải chết trận tinh không bên trên sao. Nàng cùng mẹ Nạp Nhĩ Tây Á còn đã tham gia hắn lễ tang đây. Lâm Dật cười cợt, nói ra, năm đó ta cũng không có chết trận. Bất quá là lưu lạc thiên ngoại tinh không, ý chí phiêu lưu rất nhiều năm, mới trong lúc vô tình đến thượng giới, hai vị tinh linh bừng tỉnh. Tiếp theo trầm mặc, vừa nghĩ tới mình đã từng là cao quý một phương nữ hoàng. Hiện tại nhưng trở thành như vậy cấp thấp tinh linh, thực sự không phải tốt như vậy được, nữ hoàng bệ hạ, tựa hồ đến rồi thượng giới sau quá không như ý à, Lâm Dật trong lòng có chút cảm thán. Không tự chủ nói ra, Nạp Nhĩ Tây Á dù sao cũng hơi lúng túng, đã từng nữ hoàng, hiện tại đây, Bất quá nàng chung quy gặp sóng to gió lớn, vì lẽ đó rất nhanh bình tĩnh lại, không thèm để ý cười cợt. Nàng nhìn Lâm Giật, cười nói, đừng gọi ta cái gì nữ hoàng, trực tiếp gọi ta tên, hoặc là gọi ta Tây Á, Sera, là tốt rồi. Lâm Giật cũng không khách khí, gật gù, Tây Á, Sera, các ngươi phi thăng thượng giới bao lâu? Có hơn 200 năm mơ siêu. Nạp Nhĩ Tây Á rơi vào nhớ lại. Xác thực phi thăng hơn 200 năm mơ siêu bất quá. Lúc này Lâm Giật trên mặt nhưng có chút quỷ dị. Nhìn ra hai vị tinh linh khuôn mặt đều có chút đỏ ửng hiện lên. Nội tâm lúng túng, lại có chút giận dữ và xấu hổ. Lâm Giật đột nhiên nở nụ cười. Quái lạ nói ra, Tây Á, Sera, Nại Nhĩ Phạn. Các ngươi làm sao mới nhập đạo cảnh giới cực hạn, thậm chí ngay cả phong thân đều không có làm được, mà các ngươi đã từng tộc nhân, không ít người đã vượt qua các ngươi, hai vị tinh linh không có coi là chuyện to tát. Bất quá cho rằng là Lâm Giật nói một câu chuyện cười. Dù sao hai vị tinh linh nhưng là vẻn vẹn nhập đạo cảnh giới cực hạn thôi. Mà Lâm Giật nói vẫn đúng là chính là lời nói thật. Địa cầu tinh linh tộc. Rất nhiều tộc nhân đã vượt qua các nàng rất nhiều. Nữ oa giảng đạo, cũng không phải là vẻn vẹn hạn chế nhân tộc. Những chủng tộc khác đồng dạng có cơ hội này. Đương nhiên, toàn bộ trên địa cầu chủng tộc, phàm là không thần phục Lâm Giật cũng đã không tồn tại. Ví dụ như thiên sứ tộc, cái này bộ tộc sớm bị Lâm Giật khống chế, hoàn toàn từ bản nguyên bên trên khống chế lại. Chỉ có điều vẫn không để ý thôi. Hiện tại, tinh linh tộc chính là thần phục bộ tộc, bản thân liền thu được nhảy vọt phát triển cùng tiến bộ. Hiện tại sớm vượt qua vốn là hai vị tinh linh nữ hoàng. Ngẫm lại, Lâm Giật đều cảm thấy quái lạ, nhìn trước mắt hai vị nữ hoàng, đột nhiên có loại muốn nhìn các nàng loại kia há hốc mồm không tin vẻ mặt. Tây Á, Sera, có muốn hay không tiếp tục làm tinh linh tộc nữ hoàng? Lâm Giật vừa uống trà. Vừa hững hờ hỏi dò, lời này vừa ra, hiện trường bầu không khí hơi ngưng lại, Nạp Nhĩ Tây Á trên mặt ngạc nhiên, dường như không nghĩ tới Lâm Giật sẽ như vậy hỏi, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, bất quá, nàng rất nhanh tỉnh ngộ ra lời này hàm nghĩa, trong đôi mắt hết sạch lòe lòe, tinh xảo mặt xinh đẹp trứng nổi lên phát hiện một ít động lòng. Thế nhưng vẫn là nhịn xuống, đánh đổi. Ta cần bỏ ra cái giá gì? Nàng rất thanh sở thiên dưới không có cơm trưa miễn phí. Lâm Giật hỏi như vậy, tựa hồ có năng lực muốn nàng khôi phục thành một đời tinh linh nữ hoàng. Như vậy, đánh đổi là cái gì? Nàng lại có cái gì làm cho đối phương coi trọng? Cho tới khuôn mặt đẹp, nàng có thể không như thế nông cạn, cũng không cái gì. Ở tinh linh tộc, ta chỉ nhận thức hai người các ngươi bằng hữu. Không muốn xem các ngươi như vậy chán nản xuống. Nếu như vậy, vì sao không khôi phục các ngươi tinh linh nữ hoàng thân phận? Lâm Giật mỉm cười nói ra tâm tư của chính mình. Kỳ thực, đến tinh linh tộc sau, hắn nội tâm cũng đã bắt đầu rồi một cái kế hoạch. Tiền đề là tìm tới trên địa cầu đã từng tinh linh nữ hoàng. Quả nhiên, Nạp Nhĩ Tây Á cùng Nại Nhĩ Phạn hai vị Mỹ lệ tinh linh. Quả thực không có đã từng nữ hoàng địa vị, thậm chí, đến thượng giới sau bị trở thành một tên phổ thông tinh linh tộc người. Ngươi muốn làm sao giúp chúng ta? Nạp Nhĩ Tây Á chăm chú hỏi dò, Nại Nhĩ Phạn lẳng lặng nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng. Hai người đều hy vọng khôi phục nữ hoàng loại kia vinh quang cùng cao quý. Các ngươi đi theo ta, nơi này không an toàn, Lâm Giật không hề trả lời. Ngược lại thật lòng nhìn trước mắt hai vị Mỹ lệ tinh linh. Đón lấy, vung tay lên ba người đồng thời biến mất ở trong phòng. Lại xuất hiện, đã đến Lâm Giật nội thiên địa. Hơn nữa, trở lại đã từng địa cầu. Tinh linh tộc này một mảnh lãnh địa bên trong. Nhìn thấy vô số mạnh mẽ tinh linh. Hai vị nữ hoàng há hốc mồm. Nhìn trước mắt quen thuộc lại xa lạ cảnh tượng. Khó có thể tin tưởng được. Kỳ thực, Lâm Giật trợ giúp Nạp Nhĩ Tây Á, một cái là trả lại nàng năm đó đưa một nhánh sinh mệnh chi thụ canh cây. Một cái là lẫn nhau nhận thức, xem như là bằng hữu. Hơn nữa, hắn cần ở tinh linh tộc có một cái chống đỡ âm thanh. Chỉ đơn giản như vậy. Hết chương.